Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Dương Danh Lập Huy. Thượng, chương 72, Dương Danh Lập Huy. Thượng, trong phòng chỉ còn dư lại Nam Thiên Bá một người. Cau mày, tiểu tử này, đến cùng là làm sao trêu chọc đến nhân vật này? Ngoài phi trường, trên xe taxi, Lạc Phong tọa ở mặt trước chỗ ngồi kế bên tài xế. Mà Tiểu Lang, Tiểu Tà cùng bay về phía nam ba người, đều chen ở phía sau. Tiểu Lang cùng Tiểu Tà đều hiếu kỳ nhìn lái xe phía trước Lão Phương. Lão Phương, ngươi làm sao sẽ biến thành như bây giờ tử? Ai, đều là chút chuyện cũ, liền không đề cập tới. Lão Phương lắc đầu một cái, thở dài. Chợt trên mặt lại bỏ ra một vệt nụ cười. Có điều, hiện tại có thể nhìn thấy các ngươi, vẫn là rất tốt đẹp. Là hắc giao người, Lạc Phong mở miệng nói rằng, cái đệt, giao long cái quái gì vậy là ăn gan hùm mật gấu chứ? Tiểu Lang trước hết không nhịn được mở miệng mắng. Ma túy, Lão Phương, có cần hay không ta mang mấy cái huynh đệ, trực tiếp đem hắc giao cho diệt giúp ngươi hả giận? Quên đi, đều là chuyện của quá khứ. Lão Phương lắc đầu, cười cợt, có thể có ngươi câu nói này, ta cũng thấy đủ. Lão Phương, ngươi đã là huynh đệ của chúng ta, vậy chuyện này, liền tuyệt sẽ không như thế quên đi. Lạc Phong trịnh trọng nói, cơn giận này, chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi ra. Hắc Giao, cũng tuyệt đối muốn tiêu diệt, có điều không phải hiện tại. Cũng không phải do chúng ta, mà là để ngươi tự tay mang người diệt hắc giao. Phong thần, ngươi, Lão Phương nghe ra Lạc Phong ý tứ, hắn là muốn để cho mình gia nhập Thiên Đế hội. Nói thật, Lão Phương có chút do dự. Một mặt, hắn đã mất hứng từ trước loại kia đánh đánh giết giết sinh hoạt. Mặt khác, lại là chính mình còn có vợ mình cừu hận. Trong lúc nhất thời, Lão Phương rơi vào trầm mặc. Như Lão Phương suy nghĩ, Lạc Phong cũng là ý định này. Cứ việc Lão Phương bây giờ một chân không tiện, thế nhưng chân chính sức chiến đấu vẫn cứ không thể khinh thường. Huống hồ hiện tại Thiên Đế hội chỉ là bước đầu giai đoạn, Lạc Phong cần thiết cũng không phải số lượng, mà là chất lượng. Mà hắn cần người đều phải nếu như tinh anh, mà Lão Phương so với tinh anh trong tinh anh còn trọng yếu hơn. Có điều, Lão Phương thật không muốn, Lạc Phong cũng sẽ không cưỡng bức hắn. Dù sao mỗi người đều có con đường của chính mình phải đi. Ông chính đang trầm mặc thời điểm, Lạc Phong điện thoại di động chấn động lên, là một cái tin nhắn. Lạc Phong lấy ra vừa nhìn, khóe miệng không khỏi liền nứt ra, đem tên kia ném ra ngoài đi. Lạc Phong cũng không quay đầu lại, hướng mặt sau vẫy vẫy tay. Xe còn ở cất bước, nhưng mà nhận được mệnh lệnh Tiểu Lang, trực tiếp liền mở cửa xe ra. Từng thanh bay về phía nam đẩy đi ra ngoài. May là tốc độ xe không nhanh. Hơn nữa vừa vặn bay về phía nam bên kia chính là đường duyên. Vì lẽ đó hắn bị Tiểu Lang đẩy ra ngoài sau, liền trực tiếp lăn tới đường bờ cỏ tùng bên trong. Nếu như là ở mã giữa đường, phòng trừng thật muốn với cái thế giới này nói game over. Có điều, mặc dù là ném tới trong bụi cỏ, cái kia cỗ tư vị cũng là phi thường không dễ chịu. Ngạnh cành cây trong nháy mắt liền cắt ra bay về phía nam quần áo. Còn có mặt mũi giáp, để cả người hắn đều trở nên vô cùng chật vật. Nhưng vậy thì không phải Lạc Phong bọn họ muốn xen vào. Phong ca, chúng ta tổng bộ ở nơi nào a? Tiểu Lang nghi ngờ hỏi. Hay dùng huệ thế bọn họ trước địa phương? Lạc Phong nhếch miệng lên một tia cân nhắc nụ cười. Chỗ đó, hiện tại hẳn là huyết la đường địa bàn. Đêm nay chúng ta liền đi đoạt lại. Ngoặc kép, huyết la đường tổng bộ. Không giống cái khác tiểu bang phái như vậy thiết lập ở quán bar, KTV loại hình nơi, mà là một đống độc lập văn phòng. Huyết la đường đường chủ Vương Thanh Long là một lòng dạ độc ác người, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra ánh mắt lạnh như băng, khiến cho người không dám cùng chi đối diện. Hắn loại này phảng phất cùng với gọi tới mạnh mẽ khí tràng, lúc nào cũng bao phủ bốn phía. Đường chủ, tối ngày hôm qua ở phi trường chuyện đã xảy ra đã hiểu rõ. Có người nói là một người tên là Thiên Đế Hội cùng Bá Thiên Đường trong lúc đó xung đột. Một tóc, húi cua nam tử cung kính đứng trước bàn, hướng Vương Thanh Long báo cáo. Thế nhưng căn cứ thống kê, sân bay bên trong hơn 40 người toàn bộ đều là Bá Thiên Đường người. Chúng ta muốn kiểm tra quản chế thời điểm, nhưng được báo cho quản chế tư liệu đã bị tiêu hủy. Ồ đúng rồi, đáng lưu ý chính là, ở tối hôm qua sau khi Thiên Đế Hội người trói lại con trai của Nam Thiên Bá, mà Nam Thiên Bá không chỉ không có điều động nhân thủ tiến hành trả thù, trái lại là bé ngoan ra ngàn vạn chuộc đồ con trai của hắn. Báo cáo xong xuôi sau, tóc húi cua nam tử liền cung cung kính kính đứng, im lặng không lên tiếng. Thiên Đế Hội, Vương Thanh Long con ngươi hơi nheo lại, danh tự này, hắn nghe có chút quen tai. Lúc này tóc húi cua nam tử mở ra một phần cặp văn kiện, cúi đầu liếc nhìn sau, nói rằng, đường chủ, ta đã điều tra, gần như một tháng trước, ta đường điều động nhân thủ đi thu phục một tiểu bang phái. Nhưng sau đó phái ra đi mấy người mọi người không có tin tức. Mà cái kia tiểu bang phái tên, gọi là Thiên Địa Hội, nhưng không phải đế vương đế, mà là Thiên Địa Địa. Cái kia bang phái lão đại gọi Huệ Thế, mà một tháng trước, hắn cùng tâm phúc của hắn Lưu Văn Bác đều dường như bốc hơi khỏi thế gian như thế không thấy tăm hơi. Vì lẽ đó bọn họ trước địa bàn cũng là bị chúng ta tiếp nhận. Thế nhưng ở tối ngày hôm qua, sân bay trong đại sảnh, có người quay chụp đến như vậy một tấm hình. Tóc húi cua nam tử từ trong cặp văn kiện rút ra một tấm hình, đưa cho Vương Thanh Long. Trong hình chính là tiểu lang tiểu tà còn có Huệ Thế bọn họ hơn 20 người cùng bay về phía nam cùng nhau thời điểm. Những người này nên chính là Thiên Đế Hội thành viên, mà hai người kia, tóc húi cua nam tử dùng ngón tay chỉ trong hình Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác, sau đó lại lấy ra hai tấm hình để lên bàn. Tuy rằng trước sau diện mạo cách biệt trọng đại, thế nhưng vẫn cứ có thể xác định hai người bọn họ phân biệt chính là trước Thiên Địa Hội Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người. Như vậy, a chỉ nói ý nghĩ của ngươi. Vương Thanh Long trực tiếp nhắm hai mắt lại, tựa ở trên ghế dựa mềm. Cái này tóc húi cua nam tử, a quang có thể nói là hắn cố vấn, hơn nữa vũ lực phương diện cũng không thể khinh thường. Hiện tại duy nhất một khả năng chính là hai người bọn họ nương nhờ vào người khác, mà bọn họ nương nhờ vào người kia nắm giữ thực lực rất mạnh mẽ cùng thế lực, nếu không chắc chắn sẽ không có người như thế tay. A quang vừa chỉ trong hình cái kia 18 cái ăn mặc thống nhất trang phục nam tử. Những người này vẻn vẹn là về mặt khí thế diện liền có thể nhìn ra không phải bình thường. Hơn nữa bọn họ chỉ có 18 người, mặc dù là hơn nữa 4 người này, vậy cũng chỉ là 22 người, mà Bá Thiên Đường người, nhưng là bọn họ hai lần, có thể lấy một địch hai. Những người này mặc dù là đặt ở chúng ta Huyết La Đường bên trong, cũng là tinh anh giống như tồn tại. A Quang phân tích rất có đạo lý, thế nhưng hắn nhưng phạm vào một sai lầm chí mạng. Vậy thì là dùng người bình thường ánh mắt đến xem chờ tiểu lang bọn họ. Vì lẽ đó, A Quang đại thung lũng tiểu lang sức chiến đấu của bọn họ. Nếu là như vậy, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Vương Thanh Long mở mắt ra, nhìn A Quang trong con ngươi hiện ra một vệt hết sạch. A Quang khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười nhợt nhạt, chậm rãi nói rằng, hiện tại chúng ta có thể trước tiên yên lặng xem biến đổi. Căn cứ Nam Thiên Bá cái tên này tính cách, tuyệt đối sẽ không như vậy ăn một muộn thiệt thòi. Trong vòng 3 ngày, hắn nhất định phải ra tay với Thiên Đế hội. Đến thời điểm ai mạnh ai yếu, liền có thể trực thấy rõ ràng. Nếu như Nam Thiên Bá bên kia vẫn luôn không có động tĩnh thì sao? Đây, Vương Thanh Long ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn gõ. Vậy thì chứng minh, cái này Thiên Đế hội gốc gác rất mạnh. Chí ít dựa vào Nam Thiên Bá nắm giữ tài nguyên, điều không tra được Thiên Đế hội bối. Cảnh, Nam Thiên Bá người này tuy rằng cuồng ngạo, thế nhưng cũng phi thường cẩn thận. Hắn xưa nay không đánh không nắm trận chiến đấu. Cũng trong lúc đó, khác một chỗ điểm, Bá Thiên Đường tổng bộ, trên mặt còn mang theo máu ứ động bay về phía nam chính hướng về hắn lão tử khóc tố. Căm giận muốn báo thù, muốn rửa sạch nhục nhã, muốn tiêu diệt đi Thiên Đế hội, nghe bay về phía nam không ngừng quấy dày. Nam Thiên Bá trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, cũng không biết là nhân tại sao. Đường chủ, trước cái kia gã đeo kính đi vào, Nam Thiên Bá này mới mở hai mắt ra, hỏi, thế nào rồi? Gã đeo kính nhưng không có lên tiếng, nhìn về phía còn đầy mặt phẫn hận bay về phía nam. Muốn nói lại thôi, bay về phía nam, ngươi đi ra ngoài trước. Nam Thiên Bá trầm giọng quát lên, hắn này một tiếng quả nhiên hữu dụng, trực tiếp liền đè ép bay về phía nam. Chờ bay về phía nam bé ngoan sau khi rời khỏi đây, gã đeo kính lúc này mới lắc lắc đầu. Đường chủ, sự tình xem ra có chút không ổn. Ta đã phát động hết thảy có thể vận dụng tình báo, nhưng đều không tra được cái này Thiên Đế hội bối. Cảnh, nhưng mà, trong quá trình này ta ngược lại thật ra có một phát hiện mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.